hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 234, tiền vì ước các người sẽ bồi thường sao? Góc truyện audio.com, An Vân Tuyết đầu óc một mộng. Thập cái gì, ngay cả An Đời Lâm cũng bối rối. Trong phòng họp những người khác kinh ngạc, hiệp ước cũng ký, chị là ý nói vai chính Thịnh Thế Vương Phi. Chu Dương như cũ muốn chị ra diễn hơn nữa đã cùng chị ký hợp đồng diễn xuất. Đúng vậy, Cố Vân Tịch gật đầu. Chu Dương nói tôi có kỹ thuật diễn không tệ. Người nối nghiệp ngựa ra diễn tiếng hô cũng thật cao. Hắn rất hài lòng ta ra diễn, cho nên thật sớm tìm tôi. Vở kịch đều đã đến trên tay tôi. Hiệp ước cũng ký, mọi người lập tức vui mừng. Hạng mục lớn như vậy, bọn họ cũng còn đang nghĩ biện pháp tranh thủ. Không nghĩ tới Cố Vân Tịch đã giải quyết. Đại tiểu thư này mới vừa tới công ty liền mang đến cho công ty chuyện tốt như vậy. Cũng khó trách chủ tịch nhất định phải để cho đại tiểu thư trở lại. Quá tốt, An Tổng, nếu hiệp ước đã ký, lần này hợp tác thì không có vấn đề. Tiếp theo chúng ta chỉ phải đi tìm Chu Dương giao thiệp. Tin tưởng thêm nhiều hơn vào một ít diễn viên, là không thành vấn đề. Đúng, đại tiểu thư thật là lợi hại. Chu Dương chọn diễn viên nhưng rất ít dùng lần thứ hai. Không nghĩ tới đại tiểu thư đến nơi này, lại nhanh như vậy liền chủ động tìm tới cửa, có thể thấy Chu Dương đối với đại tiểu thư hài lòng. Đúng vậy, thật là quá tốt, không thể nào, chị lúc nào ký, tại sao không nói cho em? An Vân Tuyết thét chói tai, thanh âm bỗng nhiên chen vào. Bộ dáng kia có chút cuồng loạn, mọi người đang cao hứng. Nhìn An Vân Tuyết cái bộ dáng này, nhất thời liền hiểu, thật ra thì ban đầu bọn họ liền đề nghị để cho Cố Vân Tịch đi tranh thủ nhân vật này. Dẫu sao cô cũng đã diễn Lạc Khinh Linh là có quần chúng trụ cột. Đệ nhất bộ cô diễn rất thành công, cơ hồ số không xoa bình, giá bộ thứ hai cô diễn có thể nói là mọi người nhìn sở thuộc về. Nhưng An Tổng lại nói muốn An Vân Tuyết đi tranh thủ. Nói gì Cố Vân Tịch có an bài khác, không cần phải đi tạo nên loại tái diễn nhân vật này. Thấy An Vân Tuyết có cái đức hạnh này, mọi người mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng trên mặt không dám nói lời nào. An Vân Tuyết thấy mình thất thố, vội vàng điều chỉnh biểu tình một chút, trong lòng cũng đã hận chết Cố Vân Tịch. Cố Vân Tịch nói, lúc trước khi tôi tới An Nghệ cũng đã ký, Chu Dương đạo diễn vẫn không có công bố ra ngoài. Một là lo lắng tôi sẽ không nhận, hai là muốn giữ một đoạn thời gian thần bí có thể duy trì nhiệt độ. Bộ kịch này hắn chuẩn bị năm nay nghỉ hè cùng mọi người gặp mặt. Còn có mấy tháng, hắn hy vọng đề tài nhiệt độ có thể không hạ xuống đi. An Vân Tuyết hít thở sâu một lúc lâu, mới đem nội tâm tức giận đè xuống không có tại chỗ bùng nổ. Cô lại đang tới An Nghệ liền ký trước, lại khi đó liền ký. Đáng ghét, cô ta còn vẫn muốn đem Cố Vân Tịch lấy được vào An Nghệ. Thông qua cô đem nhân vật Lạc Khinh Linh này bắt lại đây. Kết quả cô lại nhanh liền ký hợp đồng. An Vân Tuyết nhìn An Đời Lâm một cái, mở miệng nói, nhưng chị, người là nghệ sĩ của công ty, phải tuân theo an bài của công ty. Bà rất quan tâm nữ nhi này, từ quyết định để cho chị tới An Nghệ. Ba liền vì chị lập ra toàn bộ kế hoạch phát triển. Chị có kỹ thuật diễn xuất sắc, rất có thiên phú, không nên lãng phí năng lực. Ba chuẩn bị để cho chị đi theo con đường phái diễn viên thực lực đi. Chị ở vòng giải trí thời gian quá ngắn, cần càng nhiều hơn nhân vật đi luyện kỹ thuật diễn, mà không phải là tiếp cái loại này tái diễn hí lãng phí thời gian. Nhưng hiệp ước tôi đã ký. An Vân Tuyết, lần nữa sâu hít thở mấy cái. An Vân Tuyết cười nói. Nhưng chị, người là người mới ở trong cái vòng này lý lịch không đủ. Cùng so với em, chị có địa vị quá thấp. Chu Dương có thể cho chị phiến thu có hạn. Thuộc về góc độ lợi ích công ty cân nhắc hay là để cho em ra diễn tương đối khá tốt hơn. Tôi nhận thù 600.000 một tập, tổng cộng 50 tập. Nụ cười trên mặt An Vân Tuyết trong nháy mắt cứng đờ. 600.000 một tập, cái này đã trực bức một đường hoa nhỏ. Những người khác nghe, lần nữa hưng phấn, 600.000 một tập, An Tổng, cái này đã vô cùng cao rồi. Xem ra Chu Dương đạo diễn rất có thành ý hợp tác. Vân Tịch chỉ cần nhận bộ kịch này, nghỉ hè thời điểm đại bạo một chút, gần đây nhiều đi nhiều tuyên truyền nữa. Nói như vậy không chừng cô trong năm nay liền có thể trở thành lưu lượng công ty lớn nhất. Đúng vậy An Tổng, công ty đã rất lâu không có thế hệ trẻ cầm xuất thủ. Công ty chúng ta mặc dù nghệ sĩ lão bài cũng có. Nhưng là mấy năm này các công ty lớn đều ở đây đào tạo lưu lượng cự tinh. Một cái công ty thành thục, không chỉ phải có lão bài sao sáng, còn cần người tuổi trẻ tiếp lực a, chỉ cần Vân Tịch đóng bộ kịch này thành công. Không cần công ty tốn bao nhiêu tài nguyên tài bồi, Vân Tịch cũng có thể cùng Hỏa Hoạn kia mấy cái lưu lượng hoa nhỏ tương đề tịnh luận trong vòng. Cô mới 18 tuổi, còn có thể làm hoa nhỏ thời gian rất lâu. Không thể nào, An Vân Tuyết lần nữa thét chói tai chị. Chị không nên vì mặt mũi nói láo. Chị mới vào vòng bao lâu? Làm sao có thể sẽ có giá trị 600 ngàn một tập? Cô cũng chỉ nhận thù lao mới 300 ngàn một tập. Cố Vân Tịch dựa vào cái gì cao như vậy chứ? Cố Vân Tịch nói, tôi có kỹ thuật diễn đủ. Lại là vai chính, Chu Dương đối với tôi biểu hiện rất hài lòng. Lần này Thịnh Thế Vương Phi bởi vì nguyên nhân có bộ thứ nhất cho nên hắn không thiếu đầu tư. Tại sao không thể cho tôi thù lao cao chút chứ? Hơn nữa Chu Dương ở trong vòng lan lộn nhiều năm như vậy đã sớm thành tinh. Hắn hẳn dự cảm đến tôi rất nhanh sẽ hỏa hoạn. Lúc này kết cái thiện duyên có gì không thể. Kỹ thuật diễn đủ, lại là vai chính, đúng vậy, An Vân Tuyết trước kia diễn vai phụ. Thời điểm thù lao mới 200 ngàn đến 250 ngàn một tập. Đầu năm lần đó là cô ta nhận vai chính bộ thứ nhất đích hí. Thật vất vả mới tranh thủ được, thù lao không dám muốn quá cao. 300 ngàn một tập, cô ta cầm cao nhất, mới 300 ngàn một tập. Hết lần này tới lần khác, Cố Vân Tịch tựa hồ còn ngại không đủ, tiếp tục châm chọc vào lòng cô ta. Loại chuyện này tôi không cần phải nói láo. Càng không dễ gạt công ty, trong hiệp ước đều viết, mọi người nếu là không tin, tôi có thể lấy ra cho mọi người nhìn xem. An Vân Tuyết, lại lần nữa sâu hô mấy hơi thở. An Vân Tuyết nói, chị, nhân vật Lạc Khinh Linh này chị đã diễn qua, công ty hiện đang quyết định để cho em ra diễn. Chị hay là tuân theo quyết định công ty, dựa theo công ty an bài đường cho chị đi tới đi. Chị là nghệ sĩ của công ty. Công ty an bài cho chị nhất định phải làm xong. Đây là một cái nhân viên cơ bản nhất dày công tu dưỡng. Em vào tổ sau này có thể mang càng nhiều người hơn đi vào. Đây đối với công ty mà nói, mới là chỗ tốt lớn nhất có Tần gia hỗ trợ. Toàn bộ an nghệ cũng có thể tham dự vào. Cố Vân Tịch trong mắt đen nhánh trong thoáng qua lau một cái u quang hiệp ước tôi đã ký. Các ngươi bây giờ để cho tôi buông tha. Đó chính là vì ước, tiền vì ước các người đền sao? Cách chương.